Nhưng điều khiến người ta yên tâm là vì tòa nhà cũ nên chất lượng rất tốt, từ mức độ bền chắc của được tường bao tới vật liệu sản xuất cầu thang đều vô cùng cẩn thận. Bên trong tòa nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, không có những biển quảng cáo vụn vặt tạp nham, không biết nhà ai đang nấu nướng, có mùi cơm thoang thoảng theo gió bay ra, cảm giác này rất ấm áp. Cũng không tồi, Lục Bắc Thần phát biểu ý kiến, tuy là tòa nhà cũ nhưng có thể nhận ra đều là chủ nhà sống ở đây. Cảm giác một tòa nhà mang lại phải xem chủ hộ đều là gia đình của mình ở thì có cũ đến đâu cũng có người chuyên tâm dọn dẹp. Còn một tòa nhà chỉ toàn dân thuê trọ thì mới hơn nữa cũng sẽ có dấu vết rõ ràng của sự phá hoại. Cảm giác nơi đây mang lại cho Lục Bắc Thần giống như một gia đình. Nghe anh nói vậy, Cố Sơ mím môi cười. Phải, những người ở đây đều là hàng xóm đã sống mười mấy năm rồi. Lục Bắc Thần gật đầu. Vậy Cố Sơ đắn đo không biết có nên mời anh lên nhà uống cốc nước không, như chợt nghĩ tới hoàn cảnh trong nhà mình nên cô lập tức gạt ngay suy nghĩ này. Nhưng ngay sau đó, Lục Bắc Thần lên tiếng cười khẽ. Cô không định mời tôi lên nhà ngồi sao? Bả vai Cố Sơ khẽ run lên, cô lập tức nói. Không, không tiện cho lắm. Nhưng lại cảm thấy trả lời như vậy là bất lịch sự. Cô suy nghĩ rồi giải thích. Ý của tôi là, rất có thể Cố Tư cũng đã về nhà rồi. Con người nó thích khoa trương mọi việc lên, nhìn thấy anh không biết lại nói linh tinh gì nữa. Trong bóng tối, Lục Bắc Thần nhìn cô chăm chú, bờ môi vẫn thấp thoáng nụ cười. Bị anh nhìn đến nỗi sống lưng lạnh toát, cô lại cười trừ. Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hôm khác tôi sẽ mời anh cà phê. Lục Bắc Thần cất bước đi về phía trước mặt cô. Là tôi hiểu lầm hay là cô hiểu lầm? Cảm giác bức bách một lần nữa lan ra. Cố Sơ nhớ lại hành vi của anh hôm qua, vô thức lùi lại. Giáo sư Lục, hôm nay thực sự cảm ơn anh ạ. Cô đang sợ cái gì? Anh vờ như nghe không nghe thấy, để cây ô trong tay sang một bên, cánh tay chống lên tường một cách tự nhiên, nhìn cô từ trên xuống dưới. Tôi không có. Lục Bất Thần dướn môi lên, một nụ cong đẹp đến mê người. Tôi còn ăn thịt cô được sao? Tôi thật sự không có ý này. Cố Sơ có trăm cái miệng, cũng khó mà giải thích được, ngượng ngập nói. Quả thực là anh hiểu lầm rồi. Cô thề, cô tuyệt đối không coi anh là tiểu nhân. Lục Bắc Thần cười khẽ. Vâng, vâng, dạ, dạ, tôi nghe phát đau đầu rồi. Suy nghĩ rồi, anh cúi đầu sát lại gần cô. Thế này đi, chúng ta thương lượng một chút. Thương lượng chuyện gì à? Anh đứng rất gần cô, dưới ánh đèn gương mặt anh đầy quyến rũ, giọng nói lại trầm thấp gợi cảm. Cố Sơ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, mắt hoa cả lên, đầu lưỡi khô khốc, trái tim trong lồng ngực không chịu nằm yên, cứ đập loạn lên. Sau này xưng hô với tôi có thể bỏ chữ ạ đi không? Hả? À. Hơi thở nam tính phả vào mặt, cô càng lúc càng bấn loạn. Mặt vừa đỏ vừa khô, khó khăn lắm mới bật ra được một câu. Ừ, được. Trên đỉnh đầu là tiếng cười của người đàn ông, thâm trầm, sâu xa, rất hay. Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt phơn phớt hồng của cô. Chắc chắn nhé. Ừ, chắc chắn. Cô như một cái máy lặp lại, nụ cười của Lục Bắc Thần chảy tràn vào trong ánh mắt như một mặt biển sâu rộng được ánh sao chiếu sáng. Anh nhìn người con gái gần như đang ở trong lòng mình, cúi đầu nhỏ cúi xuống, gương mặt hồng hồng, hàng mi còn đang run rẩy, mái tóc mềm mại dính chặt vào vầng trán sáng của cô, còn cả đóa ngọc lan như chiếc bút chì cài bên tai cô nữa. Mùi hương thanh thanh xa xôi cùng với mùi hương trên người cô lan tỏa khắp hô hấp của anh, khiến lòng ngực anh phập phồng một thứ tình cảm. Anh bèn cúi đầu xuống. Cố Sơ chỉ cảm thấy hơi thở của người đàn ông bỗng nhiên gần lại, khuôn mặt đỏ tiến về phía cô áp sát. Trái tim cô đập mạnh một cái thở dốc, cả người đờ ra, gương mặt của Lục Bắc Thần khi đang sát lại gần cô thì hơi ngừng lại, sống mũi thẳng tắp, cọ vào má cô, rồi tiến tới mái tóc. Anh hít sâu một hơi, sau đó thì thầm. Thật sự rất thơm. Hơi thở ấm nóng theo lỗ tai len lỏi vào trong, tỏa khắp cơ thể. Cố Sơ cảm thấy hai chân mềm nhũn trong hoàn cảnh này, dưới ánh sáng này, dưới sự gần kề như có như không này, giọng anh dễ nghe đến chết người, khuấy đảo khiến đầu óc cô trống rỗng.

quay ra phòng khách, đặt cạnh bàn uống rồi nói, thế cái này giải thích sao đây? Những đĩa ăn trên bàn rất tinh xảo, hai món ăn cũng được làm rất nghệ thuật. Lúc này Cố Sơ mới nhớ ra chiếc túi Lục Bắc Thần đưa cho cô. Người ta còn lo chị đói, có lòng bảo em cầm cho chị. Cố Tư có vẻ như quyết hỏi cho ra ngọn ngành. Không yêu hay là không theo đuổi, sao lại quan tâm đến chị như vậy? Cố Sơ khó xử nhưng cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Bị em hỏi đến á khẩu rồi chứ gì. Cố Tư ngồi lại sofa, ôm vai Cố Sơ. Hai người đã quen nhau từ trước rồi phải không? Mấy bức tranh chị để trong phòng tranh chẳng phải đều là anh ấy sao? Đã nhiều năm lắm rồi. Đôi mắt Cố Sơ dần tối đi. Chị! Cố Tư nhận ra tâm trạng cô có sự thay đổi. Cố Sơ mím môi, rất lâu sau mới đáp. Người trong tranh không phải anh ấy. Hả? Cố Tư sững sờ, nhưng rõ ràng là cùng một người mà. Là em trai anh ấy. Giọng Cố Sơ khô khốc, chị đã từng hẹn hò với em trai anh ấy. Cố Tư bỗng trợn tròn mắt. Cố Sơ không nói gì thêm nữa, đứng dậy, quay về phòng ngủ. Chị... Cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại, Cố Tư ngồi một mình trong phòng khách, trong đầu chỉ vòng quanh câu nói của Cố Sơ, chuyện này là thế nào? Vô vàn khả năng xuất hiện trong suy nghĩ, Cố Tư giật mình để chân trần chạy thẳng tới trước cửa phòng ngủ, giơ tay gõ cửa. Chị, vậy giáo sư Lục đó có biết chị và em trai ấy từng yêu nhau không? Bây giờ anh ấy tiếp cận chị với mục đích gì? Trong phòng ngủ, Cố Sơ trầm mặc. Cố Tư đợi rất lâu không thấy trả lời, trong lòng đương nhiên là sốt ruột, nhưng cô cũng hiểu tính cách của Cố Sơ. Chị ấy không muốn nói thì cho dù có kể giao lên cổ chị ấy cũng không có được đáp án. Nhưng tính của Cố Tư thì khá gấp gáp, những suy nghĩ dù tốt dù xấu đều dâng hết lên đầu rồi không xuống nữa. Cô suy nghĩ rồi lại lao ra khỏi phòng khách, vớ lấy túi sách của Cố Sơ định tìm số điện thoại của vị giáo sư Lục đó hỏi rõ ràng. Ai ngờ vừa mở túi ra, tập tài liệu bên trong đã rơi xuống. Đây là... Cố Tư hoài nghi, nhặt những tờ giấy dưới đất lên lật xem, chỉ vừa mới liếc nhìn đã đứng đờ tại chỗ. Đêm đã tĩnh lặng, mưa ngoài cửa sổ cũng đã ngừng. Khi mở rộng cửa sổ, sẽ có gió đêm nổi lên, mát lạnh, im lìm, chỉ còn tiếng lá vẫn xào xạc. Cố Sơ mất ngủ, cả người ngồi trước khung cửa sổ sát sàn, nghe tiếng chui gió bé nhỏ, còn cả mùi hương ngọc lan thanh thanh. Mùi hương này giống như thuốc độc, theo hô hấp đi vào phổi, hết tần này đến lần khác, nắm chặt lấy lục phủ ngũ tạng, khiến cô đau đớn. Đúng vậy, Lục Bắc Thần muốn làm gì? Bây giờ đến cả cô cũng mê muội, muốn trả thù tất cả những gì cô làm với Bắc Thâm. Nhưng không nên hành động hôm nay, anh phải hận cô đến chết mới phải chứ. Cô không nên dây dưa với anh quá sâu, giống như nếu năm xưa cô không tiếp tục gặp Bắc Thâm, vậy thì tất cả biết đâu đều có thể viết lại. Oan gia với Bắc Thâm lần nữa là chuyện ở nơi tập quân sự, 2 tuần sau khi sinh viên mới nhập trường. Sở dĩ phải dùng tới 2 từ oan gia để hình dung gặp gỡ của cô và Bắc Thâm vì kể từ lần gặp mặt đó, anh và cô đã hoàn toàn bị buộc lại với nhau. Sinh viên mới nhập học, khảo nghiệm đầu tiên phải đối mặt chính là học quân sự. Sau khoảng thời gian 2 tuần để mọi người làm quen với nhau, mỗi một sinh viên mới lại như một củ cà rốt vừa mới nhổ từ dưới đất lên, bị đưa vào nhà kho, đợi rửa sạch, gọt vỏ, thái ra làm nhân. Học quân sự ở đại học khác với cấp 2 hay cấp 3, không phải trò đùa trẻ con, không phải cứ cười hi hi ha ha là có thể vượt qua được, mà việc học quân sự ở trường đại học A lại càng nổi tiếng với quãng thời gian dài, huấn luyện cực khổ. Các anh chị khóa trên sau khi trở về từ bãi huấn luyện đều dặn mấy sinh viên mới rằng, các em nhớ đấy, trên bãi tập của sinh viên mới trường đại học A không được khóc, không được trốn, chỉ có thể phục tùng và nhẫn nại, nếu không thì em chỉ còn nước chết. Còn nữa, nhất định phải nghe lời các giáo viên và trợ giáo, nếu không nghe lời, hậu quả chắc chắn sẽ thảm vô cùng. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Thế nào gọi là trợ giáo? Đối với một người mới nhập học như Cố Sơ mà nói, thì đây là một từ mới. Cô từng hỏi Tiêu Tiếu Tiếu và Lăng Song, cả hai người họ đều lần lượt bày tỏ là không rõ. Ban đầu Cố Sơ chẳng coi trọng chuyện này, chẳng qua là tập quân sự thôi mà.